Mà Thế Đại trở về. Chương 1636, Sở Hàm hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Thiên Khánh động tác trì trệ, hơi chút chậm chạp bỏ vũ khí trong tay xuống. Thân là điều tra đội thành viên, hắn cực ít hội tham gia chính diện chiến đấu, cho nên lúc này vạn phần khẩn trương, càng có chút lớn não phản ứng không kịp. Chết a, hắn run rẩy âm thanh vang lên, mà theo Tưởng Thiên Khánh thanh âm rơi xuống, cái này zombie đầu lĩnh trong hốc mắt cũng dần dần tràn ra càng nhiều máu đen, bao quát miệng mũi cùng mà thôi đạo, toàn bộ cũng bắt đầu không ngừng có máu đen tràn ra, mang theo zombie đặc thù mùi hôi thối, mang theo hoàn mỹ năng lượng khống chế buồn bực bạo tại zombie trong đại não nổ tung. Cho nên nhìn từ ngoài vết thương cực nhỏ, nhưng bạo liệt đã đem toàn bộ đại não phá hư triệt để, vỡ thành một bãi bùn óc cùng máu đen liền từ trong thất khiếu chảy ra. Lần này chiến đấu khâu cuối cùng cứ như vậy lặng yên vô tích kết thúc. Zombie đầu lĩnh chết để Tưởng Thiên Khánh có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Nhưng khi hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía Sở Hàm thời điểm, lại nhất thời quá sợ hãi. Trước một giây vẫn chỉ là bắp thịt cả người run rẩy chảy mồ hôi không ngừng Sở Hàm, lúc này sắc mặt tái nhợt lại tựa như một người chết. Môi hắn không có một chút xíu huyết sắc, đồng tử càng là tan rã, cứ như vậy chất phác đứng tại chỗ, tựa như một cọc pho tượng. Sở Hàm ca, Tưởng Thiên Khánh hoảng hốt lên tiếng kêu to, bên trong là vô ý thức lắc lắc Sở Hàm thân thể. Đùng, nào biết Sở Hàm cứ như vậy thẳng tắp ngã quỵ, trùng điệp đập tại Tưởng Thiên Khánh trên thân. Tưởng Thiên Khánh luống cuống tay chân, liền vội vàng đem Sở Hàm cõng lên liền hướng đài chỉ huy chạy đi. Hắn không có khoảng cách gần quan sát trận chiến đấu này. Không biết tại một khắc cuối cùng phát sinh qua cái gì. Zombie đầu lĩnh thật là chết. Tưởng Thiên Khánh tại trước khi đi còn đặc biệt đạp nát nó đầu. Nhưng là Sở Hàm đến tột cùng làm sao? Trận chiến đấu này không cần phải để Sở Hàm thoát lực đến hôn mê mới đúng. Quảng cáo, tại Tưởng Thiên Khánh phi nước đại bên trong, vượng tài theo Sở Hàm trong túi áo toát ra một cái đầu, chống cằm rơi vào trầm tư. Nó khoảng cách gần nhìn toàn bộ hành trình chiến đấu, nhưng tương tự nói không ra một cái nguyên cớ. Zombie đầu lĩnh tử vong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Toàn bộ hành trình đều bị Sở Hàm quỷ kế bao lấy. Bại cũng không phải là thua ở chiến lực không đủ, mà là căn bản không thấp Sở Hàm liên chiêu chiến thuật. Chỉ là vượng tài rất rõ ràng, bị chính mình IQ thanh tú chết zombie đầu lĩnh, dù là tại một khắc cuối cùng cũng không có cơ hội làm bất luận cái gì tay chân. Mà lại Sở Hàm cũng căn bản không có bị hắn ngoại lực nhân tố công kích. Nói cách khác ngay sau đó Sở Hàm không hiểu hôn mê, cũng không phải là ngoại giới nhân tố. Trọng yếu nhất là vượng tài có thể cảm nhận được Sở Hàm thân thể cũng không có trở ngại, càng không tồn tại nguy hiểm tính mạng. Cái kia tại sao lại hôn mê còn một bộ muốn chết mà không được chết bộ dáng? Vượng tài có chút mê mang, chỉ có thể toàn bộ hành trình đợi tại Sở Hàm trong túi, một bước cũng không dám rời đi. Zombie đầu lĩnh bị đánh bại, trực tiếp ảnh hưởng chính là toàn bộ đại chiến từng bước tiến lên không trở ngại chút nào. Sau đó thời gian bên trong, theo tường ngoài tam chiến đội chiến đấu, đến mê cung chỗ sâu các tân binh đối zombie đồ sát, nanh sói tham mưu bộ bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ quy hoạch lấy. Đương nhiên, hôn mê Sở Hàm cũng bị trước tiên đưa đến nanh sói khu vực tu dưỡng. Đồng thời tại Hà Phong cường đại nhạy cảm sức quan sát bên trong, lấy tốc độ nhanh nhất đem Sở Hàm hôn mê tin tức đè xuống. Còn tại Nam Thự khu vực chiến đấu 90.000 nanh sói chiến đoàn thành viên, lên tới đại bộ phận trung tướng xuống đến cấp một tân nhân loại tân binh, đều còn không biết bọn họ tối cao trưởng quan tại cùng zombie đầu lĩnh trong chiến đấu hôn mê bất tỉnh. Không có tường ngoài bên trong những cái kia vũ khí mới trợ giúp, không còn xuất hiện hơn vạn zombie tập thể tử vong tình huống. Còn lại những thứ này zombie dù là đại bộ phận cũng không thể động đậy, cũng giải quyết rất chậm. Cũng may mắn có một nhóm mới vật tư chống đỡ, để nanh sói chiến đoàn các tân binh hết thảy như cũ, khí thế đắt đỏ chiến đấu đang kéo dài. Tất cả mọi người tại Duy chỉ lấy sau cùng nghênh đón thắng lợi chiến đấu. Đài chỉ huy Gia Hà Phong cũng không ngừng cổ vũ sĩ khí. Cho dù là tại cùng cao giai đám zombie chiến đấu tam chiến đội. Cũng tại mấy ngày nay mỏi mệt không chịu nổi trong chiến đấu. Dần dần càng đánh càng hăng. Trần Thiếu Gia tại theo mê cung chiến khu sau khi trở về. Không có nhìn thấy Sở Hàm, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trong thời gian ngắn không cách nào cầm thương, hắn được an bài đang chỉ huy đài nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này hắn cũng toàn diện nhìn đến trận chiến đấu này là như thế nào theo tuyệt vọng. Từng chút một có hy vọng. Đến bây giờ tức đem nghênh đón ánh dạng đông. Ta lão đại đi đâu? Ngày thứ hai Trần Thiếu Gia bỗng nhiên một câu hỏi ra. Để hiện trường đắt đỏ khí thế một trận. Một bên Tưởng Thiên Khánh bờ môi nhúc nhích một chút không có lên tiếng. Thần sắc ảm đạm nhìn lấy chính mình mũi chân. Hắn cõng Sở Hàm trở về. Lại không có cách nào rời đi chiến trường cùng nhau trở lại nanh sói khu vực thời khắc chú ý trưởng quan tình huống. Bởi vì hắn là một đội chi trưởng. Là nanh sói trung tướng. Trên vai hắn gánh vác to lớn trách nhiệm. Bộ kia mang theo Sở Hàm. Duy vừa rời đi Nam Thự chiến trường máy bay trực thăng. Càng là một đi không trở lại. Sở Hàm thế nào? Không có người biết. Hà Phong quay đầu nhìn Trần Thiếu Gia liếc một chút. Thuận miệng nói láo. Chiến đấu chỉ còn lại sau cùng tiến lên. Sở Hàm trưởng quan trước một bước đi hướng thượng cấp báo cáo. Thuận tiện chuẩn bị trận chiến đấu tiếp theo. A, Trần Thiếu Gia không có nửa phần hoài nghi. Chỉ là rất bất mãn đích nói thầm một câu. Thật là phiền phức A, còn muốn đi báo cáo. Hà Phong nhướng mày, mặt không đỏ tim không đập tiếp tục che lấp. Phía Bắc quân liên minh chỗ đó sau khi chiến đấu kết thúc. Thì sẽ lập tức điều binh quay đầu lại phương Nam. Đến lúc đó hội cùng chúng ta cùng nhau tác chiến. Sở Hàm trưởng quan đi qua cũng là một lần hiệp nghị định ra. Nghe đến đó, Trần Thiếu Gia cũng đã không còn khác ý nghĩ. Cùng hắn chiến đoàn hợp tác. Xác thực cần rất nhiều chú ý địa phương. Quảng cáo. Lúc này một mực ngừng ở phía xa quan chiến vài khung đến từ đoạn thị khu vực máy bay trực thăng. Cũng dần dần phát hiện Nam Thự khu vực tình huống tựa hồ không đúng. Theo một ngày trước toàn bộ zombie duy nhất một lần tuôn ra vào. Đến bây giờ thời gian đủ để cho cái này thi triều bắt đầu chuyển di mục đích. Nhưng giờ này khác này những cái kia zombie lại còn tại chen chúc tại Nam Thự khu vực bên trong. Không thể nào, vẫn còn đang đánh. Một người kinh ngạc lên tiếng. Nanh sói chiến đoàn thật có thể chết khiêng a, một người khác cũng cảm thán lên tiếng. Tâm tình bên trong mang theo rung động. Ta chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ có thể kiên trì đến bây giờ. Không buông bỏ sao? Khả năng, không chỉ có là không buông bỏ. Trong đám người này dẫn đầu mở miệng, ngữ khí có chút thận trọng, chỉ sợ còn nghĩ đến muốn thắng. Làm sao có thể, tất cả mọi người kinh hãi. Chúng ta đi qua nhìn một chút, vài khung ngừng ở phía xa máy bay trực thăng lần nữa lên không. Cẩn thận từng ly từng tí hướng về Nam Thự khu vực phía trên mà đi. Cách khá xa bọn họ đồng thời không thể thấy rõ tình huống thật. Chỉ biết là cái kia mấy triệu zombie vừa vào khu vực liền rốt cuộc không có đi ra qua. Duy nhất tạo thành loại tình huống này khả năng. Cũng chính là nanh sói chiến đoàn còn có người còn sống. Cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích chiến đoàn còn tại kiên trì. Mặc kệ thắng thua, bất luận thành bại, riêng một điểm này cũng đủ để cho bất luận kẻ nào kính nể. Chẳng qua là khi những người này ôm loại này khâm phục tâm tình. Từng chút một tới gần Nam Thự cơ trên không trung, dần dần thấy rõ ràng cái này cái cự đại chiến trường tình huống thật thời điểm. Khâm phục tâm tình thì toàn bộ bị không thể tin thay thế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.